Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 11 một xô nước dẫn phát sự tình. Nhưng là Mao Tiểu Ngư không nghĩ tới chính là, nàng cùng Tô Đại Bá vừa đến trong nhà, mới đem thùng nước thủy đảo đến lu nước, Tô Thị liền hùng hùng hổ hổ mà đi tới nhà nàng cửa. Cùng đi mà đến còn có vẻ mặt cười gian chờ xem kịch vui vương quả phụ Tô Lực. Người đi ra cho ta, người hồn là ném đến này mau ra sao, cả ngày hướng này chạy, người tìm hồn đâu, Tô Lực vừa nghe đến nhà mình bà nương thanh âm, đem thùng một ném liền chạy đi ra ngoài, người xảo cái gì, có nói cái gì chúng ta trở về nói, người còn biết người có ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sớm phân không rõ cái nào mới là nhà ngươi. Tô Thị đanh đá, tay xoa eo, chỉ vào Tô Lực cái mũi chính là một hồi thóa mạ Tô Thẩm. Ngài đừng nóng giận, Tô Bá là xem ta chọn không dậy nổi thủy. Hảo tâm giúp ta chọn trở về, Mao Tiểu Ngư chạy nhanh giải thích lúc này Tiểu Mao cùng Tiểu Hạc. Nghe được trong viện ầm ĩ cũng chạy ra tới, đứng ở Mao Tiểu Ngư phía sau. Nhìn vẻ mặt ngang ngược Tô Thị, cùng với ở một bên mặc không ra tiếng, mòi móng tay xem kịch vui vương quả phụ Tô Thị nghe được Mao Tiểu Ngư nói như vậy. Nghiêng miệng cười, nha, này không phải Tiểu Ngư sao? Làm ngươi Tô Đại Bá giúp ngươi chọn thủy. Đúng vậy, Mao Tiểu Ngư không nghĩ làm cho bọn họ phu thê xảo lên. Liền gật đầu đáp, chọn bất động. Toàn bộ thôn liền ngươi quý giá, gánh không gánh nổi. Sách không sách nổi, thật là tiểu thư thân mình, đáng tiếc sinh cái nha hoàn mệnh, Tô Thị đầy mặt cười nhạo chi sắc Mao Tiểu Ngư đảo cảm thấy không? Có gì, Tô Lực lại nghe không nổi nữa. Này Mao gia vốn chính là phú quý sau suy tàn đến loại tình trạng này. Lời này nói nhiều đả thương người tâm, vì thế hắn tiến lên giữ chặt Tô Thị cánh tay, liền phải ra bên ngoài túm. Được rồi ngươi, bớt tranh cãi. Đi mau, ngươi không phải chờ ta đều hạt giống rau sao? Tô Lực 26 mới cưới Tô Thị. Vốn là gia bần. Tức phụ cưới không dễ dàng, cho nên đối tức phụ cũng rất là thương tiếc. Ngày thường tức phụ nói đông, hắn tuyệt đối không thể hướng tây đi. Hôm nay lại muốn đem nàng hướng ra kéo. Tô Thị hỏa khí lập tức lên đây. Hắn thật đúng là một lòng hướng về này mau ra. Người tránh ra, Tô Thị cánh tay vung liền ném ra Tô Lực tay. Chỉ vào Mao Tiểu Ngư nói, người nương đối với ngươi, thật đúng là lời nói và việc làm đều mẫu mực. Mao Tiểu Ngư nhất thời không minh bạch nàng ý tứ. Còn tuổi nhỏ liền sẽ câu dẫn nam nhân vì chính mình làm việc. Này trưởng thành còn lợi hại, người này bản lĩnh, không đi câu lan viện thật đúng là đáng tiếc, ngươi nói cái gì đâu. Tiểu Ngư nói như thế nào cũng kêu ngươi một tiếng Tô Thẩm. Ngươi sao có thể nói như vậy hài tử đâu? Đây là trưởng bối lời nói sao? Luôn luôn bổn phận thành thật Tô Lực đột nhiên liền phát hỏa, Mao Tiểu Ngư bị chọc tức siết chặt. Nắm tay, nàng sống 22 năm, bị ngươi chỉ vào cái mũi mắng vẫn là đầu một hồi. Nàng dùng chỉ có lý trí, cắn răng nói, ngươi nói như thế nào ta? Không sao cả. Chính là ngươi dựa vào cái gì nói ta nương? Ta nương không phải ngươi tưởng nói là có thể nói. Ngươi xin lỗi, dựa vào cái gì? Các ngươi nương hai một đường mặt hàng. Thật là cái gì nuôi dưỡng cái gì khuê nữ? Còn có ngươi kia Tiểu Hạc muội tử, tương lai cũng không phải cái gì hảo hóa. Mao Tiểu Ngư khí mặt lạnh tiến lên, đứng ở so nàng còn cao một cái đầu Tô Thị trước mặt. Còn chưa chờ Tô Thị phản ứng, giơ tay chính là một cái đại tát tai, ngươi không xin lỗi, này một cái tát là thay ta nương đánh. Tất cả mọi người không nghĩ tới Mao Tiểu Ngư sẽ đánh Tô Thị. Lập tức đều ngây ngẩn cả người, mòi móng tay vương quả phụ cũng là trợn mắt há hốc mồm. Đều đã quên mòi móng tay, bang, lại là một cái tát, này một cái tát là thế Tiểu Hạc đánh, ta kia một cái tát xem ở Tô Đại Bá phân thượng. Liền tính, nhưng là ngươi tổn hại ta nương cùng Tiểu Hạc, cùng với ta danh dự, đã xâm phạm tên của chúng ta dự quyền, ta yêu cầu ngươi nhận lỗi, khôi phục danh dự, tiêu trừ ảnh hưởng, Mao Tiểu Ngư thập phần thuận miệng mà liền nói ra luật dân sự về loại này tình hình xử lý phương. Pháp, nàng bị khí hôn đầu, đã quên nơi này là cổ đại, không phải pháp trị xã hội, bọn họ căn bản không rõ Tô Thị vốn dĩ đã bị này không hề dấu hiệu hai bàn tay đánh choáng váng. Lại nghe Mao Tiểu Ngư này một chuỗi hiện đại lý do thoái thác. Càng là ngốc, ngươi, cái tiểu nha đầu, cũng dám đánh ta, lão nương cùng ngươi liều mạng. Tô Thị điên rồi giống nhau một phen liền kéo lấy Mao Tiểu Ngư đầu tóc. Mao Tiểu Ngư trở tay cũng là chảo một cái đã bắt được Tô Thị đầu tóc. Mao Tiểu Mao từ trong phòng chạy ra tới, cũng không biết từ nơi nào tìm cùng gậy gỗ. Đối với Tô Thị chân chính là một đốn cuồng đánh, người cái hư nữ nhân, ta làm ngươi mắng ta nương, mắng ta A Tỷ cùng Tiểu Hạc, ta đánh chết ngươi, Tô Lực thấy thế cũng vội không ngừng tiến lên can ngăn. Chính là nữ nhân đánh nhau chính là xà tóc, rất khó kéo ra, hơn nữa Mao Tiểu Mao còn cầm cái gậy gộc ở hỗ trợ. Tô Lực một bên muốn che chở Tô Thị không bị Tiểu Mao đánh. Một bên còn tưởng đem lôi kéo tóc hai người kéo ra. Trường hợp lập tức hỗn loạn vô cùng, Vương Quả Phụ ở một bên cười cùng cúc hoa giống nhau. Trong miệng còn làm bộ khuyên can, đừng đánh, có chuyện hảo hảo nói nha. Như thế nào liền đánh nhau rồi, nhưng là trên mặt nàng lại là một bộ đánh nha. Hảo hảo đánh. Đánh càng mạnh mẽ nàng càng cao hứng bộ dáng, không đến 4 tuổi Tiểu Hạc đứng ở một bên sợ tới mức hoa khóc lớn, ngoặc kép, A Tỷ, không cần đánh A Tỷ, lời nói ngoài lề, Mao Tiểu Ngư, ta đầu tóc A, xem ở ta bị xà tóc đáng thương phân thượng, cất chứa T, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.